Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chúng tôi. Hôm nay, chúng ta có một cái gì đó rất đặc biệt. Trên bàn làm việc không phải là một chồng báo cáo hay là các bài nghiên cứu dày cộp đâu. Thay vào đó, chúng ta chỉ có đúng một nguồn duy nhất. Một nguồn duy nhất? Vâng, một bài thơ ngắn, vỏn vẹn 8 câu. Một sự tối giản có thể nói là đầy thách thức, nhưng... cũng rất thú vị. Nó buộc chúng ta phải nhìn thật sâu, thật kỹ vào từng câu chữ. Chính xác là như vậy. Tác phẩm này có tựa đề là Hương nồng đường thi tặng ngoại của tác giả Vương Bạch. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay có lẽ là cùng nhau giải mã 8 câu thơ này. Vâng. Bên ngoài thì nó trông giống một bài thơ mừng thọ thông thường, nhưng em có cảm giác là bên dưới đó là cả một câu chuyện về gia đình, về sự tiếp nối và có lẽ là về chính linh hồn của nghệ thuật nữa. Một linh cảm rất chính xác. Và trước khi chúng ta lặn sâu vào nội dung, có lẽ chúng ta nên nói một chút về hình thức của nó. Vâng. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú. Đây là một thể thơ cổ điển, niêm luật thì phải nói là cực kỳ chặt chẽ. Nó có nguồn gốc từ thời nhà Đường, nhưng đã được các thi nhân Việt Nam mình kế thừa và phát triển một cách rất là điêu luyện. Ủa? Điều quan trọng cần nhớ ở đây là, với thể thơ này, cái khuôn khổ không phải là nhà tù. Mà nó chính là một sân khấu. Một sân khấu. Hay quá. Vâng, chính cái hình thức khắt khe của nó lại là một phần của thông điệp. Một sân khấu để cho 8 câu thơ tỏa sáng. Em thích cách nói đó. Vậy thì hãy cùng vén bức màn đầu tiên lên nhé. Hai câu đề. Đường thi Vương Bạch áng mây hồng, rể quý mừng vui chúc thọ ông. Ngay lập tức, sân khấu đã hiện ra rồi. Bối cảnh ở đây là gì? Và những ai đang có mặt ạ? Hai câu thơ mở đầu. Nó làm nhiệm vụ định vị rất hiệu quả. Về nhân vật, chúng ta có thể thấy ba vai vế rõ ràng. Thứ nhất là tác giả Vương Bạch. Vâng. Điều đáng chú ý là ông tự xưng danh ngay từ đầu. Hơn nữa, ông còn gắn tên mình với đường thi. Em thấy cách giới thiệu này rất thú vị. Nó không chỉ là tôi tên là Vương Bạch, mà nó giống như là tôi là Vương Bạch, người làm thơ đường đây. Đúng vậy. Vừa có sự khiêm tốn của người đến chúc thọ, mà lại vừa ẩn chứa một niềm tự hào về con đường nghệ thuật của mình. Chính xác, đó là một lời khẳng định về bản sắc nghệ thuật. Nhân vật thứ hai dĩ nhiên là người ông, nhân vật trung tâm của buổi lễ. Và vai vế thứ ba để kết nối hai người kia lại chính là rể quý. Rể quý, cụm từ này nghe tình cảm quá. Vâng, nó không chỉ xác định mối quan hệ mà còn nhúm lên đó một màu sắc rất trân trọng. Bức tranh ban đầu đã rất rõ ràng rồi. Một người con rể cũng là một thi sĩ mang thơ đường đến mừng thọ ông. Một khung cảnh thật đẹp và... Vâng. Giàu ý nghĩa. Nó không chỉ là một sự kiện xã giao, mà là một sự kiện mang đậm tình thân. Vậy là khung cảnh đã được dựng lên rất ấm cúng. Nhưng điều làm em tò mò nhất chính là món quà. Hãy xem hai câu thực. Sách quý, trao tay bừng nét chữ, thơ say gửi gắm rạng trăng lộng. Món quà ở đây là sách quý và thơ say. Điều này tiết lộ nhiều điều về những con người này, phải không anh? Rất nhiều. Việc chọn một món quà tinh thần như vậy cho thấy cả người tặng và người nhận đều có chung một tần số. Vâng, đều là những người trân trọng tri thức và nghệ thuật. Đúng vậy. Món quà vật chất rồi sẽ phai mòn, nhưng những giá trị này thì còn mãi. Hãy nhìn kỹ vào vế đầu tiên. Sách quý, trao tay, bừng nét chữ. Sách quý có thể là một cuốn sách cổ, một tập thơ giá trị. Nhưng cái động từ bừng mới thực sự là nhãn tự của câu thơ. Em thích hình ảnh nó. Cứ như thể tri thức trong cuốn sách không phải là thứ gì đó tĩnh tại, nằm im trên giấy, mà nó sống động, có năng lượng riêng. Và khoảnh khắc trao tay là lúc năng lượng đó được kích hoạt, nó bừng lên. Một cách hình dung rất hay. Nó cũng có thể gợi tả vẻ đẹp của nghệ thuật thư pháp nữa. Những con chữ như có hồn, nhảy múa trên trang giấy. À, đúng rồi. Khoảnh khắc người con rể trân trọng trao đi và người ông đón nhận, những con chữ ấy như tỏa sáng. Đó là một khoảnh khắc kết nối sâu sắc mà không cần đến lời nói. Và rồi sự kết nối đó được tiếp nối bằng món quà thứ hai, một món quà vô hình. Thơ say gửi gắm dạng trăng lồng. Nếu cuốn sách là vật thể, thì bài thơ là tâm hồn. Em đặc biệt chú ý đến từ say. Từ say ở đây, cực kỳ đắt giá. Nó không chỉ là say trong men rượu, mà là sự đắm chìm, là tâm huyết, là tất cả tình cảm nồng hậu nhất mà người con rể đã gửi gắm vào từng câu chữ. Tức là đây không phải một bài thơ làm cho có lệ. Chắc chắn là không. Đây là một bài thơ được viết ra từ chính sự say mê và lòng kính trọng chân thành. Và bài thơ đó có sức mạnh làm dạng trăng lồng. Hình ảnh này thật đẹp, nó gợi lên một không gian rất thơ. Đây là một hình ảnh rất kinh điển trong thi ca phương Đông. Trăng lồng có thể là ánh trăng lồng qua song cửa, tạo lên một không gian tĩnh lặng, thanh tao. Vâng. Và vần thơ say kia, với tất cả cảm xúc nó chứa đựng, lại có sức mạnh làm cho không gian đẹp đẽ ấy bừng sáng hơn nữa. Nghệ thuật của con người và vẻ đẹp của thiên nhiên đã hòa làm một. Chính xác. Món quà lúc này không chỉ là cuốn sách hay bài thơ, mà là cả một không gian thẩm mỹ được tạo ra cho cuộc tào ngộ này. Thật tuyệt vời. Như vậy, chỉ qua hai câu thơ, buổi chúc thọ đã được nâng tầm từ một nghi lễ gia đình thành một cuộc tao ngộ văn chương rồi. Và đến đây, cuộc đối thoại bắt đầu trở nên rõ nét hơn. Hãy nghe hai câu luận mà em nghĩ là trái tim của cả bài thơ. Ông gieo lục bát vần êm ả, cháu họ đường thi luận ý bồng. Khoan đã, khi nghe ông gieo là cháu họa, em không còn thấy đây là lời chúc một chiều nữa. À. Dường như đây thực chất là một cuộc đối thoại thơ ca đang diễn ra. Chính xác, đó là một phát hiện rất tinh ý. Hai câu luận này đúng là khuôn vàng thước ngọc của thể thất ngôn bát cú. Sự đối xứng hoàn hảo về cả cấu trúc lẫn ý nghĩa. Và nó mở ra một chiều sâu hoàn toàn mới. Vâng. Một bên là ông gieo lục bát, bên kia là cháu họa đường thi. Lục bát và đường thi. Một bên là thể thơ của dân tộc, một bên là thể thơ cổ điển. Có thể nói là vay mượn. Đặt chúng cạnh nhau như vậy, có phải là một sự đối chọi không anh? Hoàn toàn không. Và đó chính là điểm tinh tế của tác giả. Hãy xem cách ông dùng từ. Người ông đại diện cho thế hệ trước, cho cội nguồn, thì gieo vần thơ lục bát. Gieo. Vâng. Lục bát được miêu tả là vần êm ả, gợi lên sự mềm mại, uyển chuyển, ngọt ngào như lời du, như ca dao. Hành động gieo giống như người nông dân gieo mầm văn hóa xuống mảnh đất tâm hồn vậy. Trong khi đó người cháu thì họa lại bằng đường thi. Họa là một từ rất hay. Nó không phải là chọi, không phải là đấu, mà là họa vần, là đáp lại một cách hòa hợp. Đúng thế. Tác giả không hề đặt hai thể thơ vào thế đối lập, không có chuyện cũ chống mới hay dân tộc bài ngoại gì ở đây cả. Gieo và họa là hai hành động sáng tạo, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Ồ. Người ông khơi nguồn cảm hứng bằng chất thơ dân tộc dung dị, êm ả. Người cháu, với sự uyên bác và niêm luật chặt chẽ của thơ đường, đã dùng chính sở trường của mình để hưởng ứng. Một cuộc trao đổi văn hóa đầy tôn trọng. Vâng, nơi hai truyền thống không triệt tiêu mà cùng nhau tỏa sáng. Một sự giao thoa văn hóa tuyệt đẹp diễn ra ngay trong không gian ấm cúng của một gia đình, thật đáng ngưỡng mộ. Vậy nội dung cuộc đối thoại này là gì? Đó là để luận ý bồng. Ý bồng nghe thật cao siêu, chúng ta nên hiểu nó như thế nào ạ? Bồng ở đây là bồng lai tiên cảnh. Vậy ý bồng có thể hiểu là những ý tưởng cao siêu, thoát tục. Những bàn luận về văn chương, về triết lý, về những điều vượt lên trên những lo toan cơm ao gạo tiền thường ngày. À. Điều này cho thấy cuộc đối ẩm thơ ca giữa hai thế hệ không chỉ là để giải trí, mà là để cùng nhau chiêm nghiệm về những ý tứ sâu xa, để tâm hồn được bay bổng. Nó chứng tỏ một sự đồng điệu đáng quý về trí tuệ và tâm hồn giữa hai con người. Bất kể khoảng cách tuổi tác. Vậy là từ một buổi chúc thọ, qua một món quà tri thức, chúng ta đã đến với một cuộc đối ẩm thơ ca giữa hai thế hệ, nơi hai dòng chảy văn hóa tưởng chừng khác biệt lại hòa quyện, làm giàu cho nhau. Và cuối cùng, tất cả những điều đẹp đẽ này được đúc kết lại như thế nào? Hai câu kết sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nghiêng chén trà thơm khơi mạch tứ, ra phòng trọn đạo tựa hương nồng. Hai câu kết này đã là một nhiệm vụ tuyệt vời là thâu tóm và nâng tầm ý nghĩa của toàn bộ bài thơ. Điều thú vị là sau những bản luận ý bồng cao siêu, tác giả lại kéo chúng ta về với một hình ảnh rất thực, rất ấm cúng. Vâng, nghiêng chén trà thơm. Đúng vậy. Nó kéo cái ý bồng đang bay trên mây xuống mặt đất, xuống với sự ấm áp của đời thường. Một hình ảnh rất đắt. Rất đắt. Chén trà ở đây trở thành một chất xúc tác. Chính hành động cùng nhau thưởng trà, nghiêng chén mời nhau ấy, đã khơi mạch tứ, tức là khơi nguồn cho dòng chảy của thơ ca, của tư tưởng. À. Và từ hành động cụ thể đó, tác giả đi đến lời tổng kết trừu tượng, cũng là chủ đề chính. Gia phong chọn đạo tựa hương nồng. Gia phong, đây chính là từ khóa. Tác giả định nghĩa gia phong của gia đình mình, nếp nhà của mình, được thể hiện trọn vẹn chính qua những khoảnh khắc như thế này. Chính xác. Không phải qua nhà cao cửa rộng, không phải qua mâm cao cỗ đầy. Mà là qua sự kính trọng người lớn tuổi, sự trân quý tri thức và việc cùng nhau thưởng thức, sáng tạo nghệ thuật. Vâng. Đó mới là cái cốt lõi làm nên một gia đình có văn hóa, có nền nếp. Và hình ảnh cuối cùng, tựa hương nồng, đã kết nối một cách hoàn hảo với nhan đề bài thơ và gói trọn tất cả ý nghĩa lại. Cái hương nồng này ban đầu em nghĩ đơn giản là hương thơm của trà, nhưng đến đây dường như nó đã mang nhiều lớp nghĩa hơn thế. Đúng vậy. Điểm thực sự thú vị là cái hương nồng này là một ẩn dụ tuyệt vời. Nó vừa là hương thơm cụ thể của chén trà đang nghiêng, nhưng đồng thời nó cũng là hương thơm vô hình của gia phong, của tình thân, của văn hóa. Nếp nhà tốt đẹp cũng giống như một mùi hương đậm đà. Ta không thể cầm nắm được, nhưng nó lan tỏa, nó thấm sâu vào từng thành viên, tạo nên cốt cách của gia đình đó. Hay quá. Hương nồng chính là sự kết tinh của tất cả những gì đã diễn ra trước đó. Lời chúc thọ, cuốn sách quý, vần thơ say, cuộc đối thoại giữa Lục Bát và Đường Thi. Và cả chén trà thơm nữa. Vâng. Tất cả hòa quần lại tạo thành một mùi hương đặc trưng, duy nhất của gia đình này. Một cái kết thật trọn vẹn và giàu sức gợi. Vậy là, từ một bài thơ mừng thọ tưởng chừng đơn giản, chúng ta đã cùng nhau khám phá ra cả một bức tranh sâu sắc về sự giao thoa thế hệ, một cuộc đối thoại văn hóa, và cuối cùng là một định nghĩa rất đẹp về gia phong. Nếu chúng ta nhìn rộng ra một chút, thông điệp cốt lõi ở đây có lẽ là vẻ đẹp của truyền thống không nằm ở sự bất biến, cứng nhắc, mà nó nằm ở sự tiếp nối và đối thoại một cách sống động. Vâng. Bài thơ này cho thấy Lục Bát và Đường Thi, cái thuần Việt và cái học hỏi, thế hệ trước và thế hệ sau hoàn toàn có thể cùng tồn tại, cùng vang lên và làm phong phú cho nhau. Cái hương nồng mà tác giả nhắc đến, suy cho cùng, chính là hương thơm của sự hòa hợp văn hóa và sự hòa hợp giữa con người với nhau. Cuộc trò chuyện hôm nay cho thấy chỉ từ 8 câu thơ chúng ta có thể mở ra cả một thế giới. Điều này gợi lên một câu hỏi thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Trong gia đình của mỗi người, cái hương thơm của truyền thống là gì? Nó có thể là những công thức nấu ăn được truyền lại, những câu chuyện kể với ông bà hay những cuộc trò chuyện bên mâm cơm. Đâu là cái gia phong vô hình mà chúng ta đang kế thừa và sẽ trao truyền lại?